Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới mở cửa chính là một người giúp việc Omega mặc đồng phục váy xanh trắng, đưa Bạch Sở Niên vào trong công quán, mời hắn ngồi một lúc trong phòng khách sau đó lại đi mời chủ nhân tới. Bạch Sở Niên ngồi xuống ghế sofa mềm mại, hắn thay áo màu đen mới tỏ vẻ mình coi trọng lần gặp mặt này. Phong cách của Thiều Kim công quán hào hùng khí phái, phía sau lưng giáp biển trang trí cũng thập phần chú ý đến thời thượng. Bạch Sở Niên sờ sờ mấy mặt trà Fendi trước mặt, không khỏi ở trong lòng so sánh với biệt thự nghỉ dưỡng của hội trưởng và chú Cẩm. Thưởng thức của chủ nhân công quán cũng coi như bình thường đi, muốn nói về phong cách vẫn là ánh mắt của chú Cẩm cao hơn một chút. Chủ nhân của nơi này cũng không để hắn chờ lâu, một lát sau liền đẩy cửa xông vào. Bạch Sở Niên buông ly cà phê xuống, thấy được là Omega bò sát cùng vị hắc báo Alpha kia. Bạch Sở Niên tự nhiên hỏi, Domino không có ở đây sao, vốn còn muốn cảm ơn cậu ấy ở trại tạm giam giúp tôi yểm hộ. Alpha hắc báo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, chậm rãi ngồi xuống sofa gọi người giúp việc mang cà phê mới. Lịch trình ký hợp đồng gần đây của Domino rất đầy đủ. Ồ, đúng, Bạch Sở Niên nói, gần đây tôi đã xem xong tất cả các tác phẩm của cậu ta, có một quyển được gọi là Ngôi Mộ Màu Nước, viết rất tốt, đọc vào rất có cảm giác nhập vai. Domino thực ra chỉ là bút danh. Ngôi Mộ Màu Nước là một loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, số lượng chữ chưa đến 10 vạn chữ, kể về quá trình một đứa bé sinh ra, lớn lên, sinh con cuối cùng chết đi, con cái của hắn kế thừa ký ức của hắn, cũng tuần hoàn cuộc sống của cha mẹ trong bể cá trong suốt như vậy tuần hoàn vô số năm sau, đứa bé cuối cùng lớn lên, đập vỡ bể cá, dẫm lên kính vỡ rời khỏi căn phòng im lặng kia. Quyển sách này rất nổi tiếng, được rất nhiều độc giả khoa học viễn tưởng theo đuổi, nửa năm trước còn giành được giải thưởng Ngân Hà, điểm chính của nó ở tình cảm chân thành, chi tiết dị thường chân thực, những độc giả cuồng nhiệt kia tin tưởng không nghi ngờ, Domini nhất định vì sáng tạo vì thế mà sống trong bể cá một tháng mới có thể viết ra tác phẩm khiến người ta thán phục như vậy. Lưu Động Ký bán sao, không đi được hiện trường quá tiếc nuối, hy vọng có thể lưu lại cho tôi một quyển có chữ ký trang đầu tiên. Bạch Sở Niên cười nói. Ánh mắt của Alpha Hắc Báo nhìn chăm chú Bạch Sở Niên mang theo địch ý, hắn ý thức được Bạch Sở Niên đã phát hiện ra dị thường, đương nhiên, bí mật gì cũng không thể gạt được ánh mắt thần sứ. Bạch Sở Niên nhàn nhã tựa vào sofa, hai tay đan chéo lên bụng. Giáo sư Lâm Đăng cũng không có ở đây, xem ra tôi đến rất không khéo rồi. Trong lòng lột bột một chút, chẳng qua sắc mặt vẫn như thường. Bạch Sở Niên lại nói. Tôi vừa mới từ Caribe trở về, bên kia bình tĩnh đến kỳ cục liền rất dễ khiến tôi hiểu lầm rằng cậu có phải là đã lén lút cùng Hồng Hầu Điểu tiết lộ hành tung của tôi hay không? Bò sát Omega âm thầm cắn răng, tên này làm sao có thể làm được ở trên địa bàn nhà người khác cũng có thể hùng hổ bức người vô hình như vậy. Đúng, là tôi nói cho bọn họ biết, có điều là cũng không có gì hơn. Bò sát chỉ có thể thẳng thắn. Bởi vì chúng tôi không dám tới gần địa bàn của Rimbot cho nên mới muốn lợi dụng tổ chức khủng bố thay ta dò xét tình báo, kết quả bọn họ sợ đầu sợ đuôi, mắt thấy anh đem bạch tuộc Kraken giết chết ngay cả rắm cũng không dám thả một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Sở Niên chào phúng hừ cười. Đó không phải là một tổ chức khủng bố bình thường, bên trong không thiếu lãnh đạo có đầu óc. Cậu muốn dò xét tình báo trực tiếp cứ tìm tôi, bên tôi giá cả hợp lý và đảm bảo không lừa gạt, cậu muốn thông tin tình báo gì cứ nói thẳng. Omega bò sát thở dài trong lòng tự nhủ, điều bọn tôi muốn nhất chính là tin tình báo về anh đấy, mẹ nó. Tình báo anh đưa cho tôi rất hữu dụng, tôi cũng không thể uổng phí, nói cho cậu một chút kiến thức của tôi ở Caribe. Thân thể của Omega bò sát nghiêng về phía trước nghiêm túc chờ Bạch Sở Niên nói, sau khi nghe nửa tiếng đồng hồ về sự thích tình yêu lãng mạn của hắn và Rimbot, rốt cục cũng có được một chút manh mối hữu dụng. Bạch Sở Niên đem chuyện phát hiện trong hải vực có chứa rất nhiều bản sao của mình nói ra. Chuyện này đã không thể tính là bí mật, đặc công của chi nhánh bên Nam Mỹ tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, tin tức khẳng định là không giấu được. Bạch Sở Niên cuối cùng cũng lựa chọn trước khi phân bộ báo cáo lên trên đem tình huống thẳng thắn cho hội trưởng, cho nên hội trưởng khi đó mới an ủi hắn, hắn là độc nhất vô nhị. Tính bảo mật của chi nhánh không nhất định đáng tin cậy, thay vì để cho Omega bỏ sát tự mình điều tra ra, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền đưa tin tình báo làm nhân tình. Tin tức này làm cho Omega bỏ sát có một chút bất ngờ. Chuyện này, tôi sẽ điều tra lại, có tin tức mới sẽ thông báo cho anh. Được, chúng ta là người chung một đường. Bạch Sở Niên cười nhạt phụ họa, ít nhất mục tiêu phương hướng cũng không sai biệt lắm. Chúng ta đều là cơ thể thí nghiệm. Bạch Sở Niên cong hai mắt, phá hủy viện nghiên cứu 109 hẳn là nguyện vọng của mỗi người chúng ta, về phần sau khi phá hủy các người muốn lợi dụng thủ đoạn gì để chống lại nhân loại tôi cũng không quá để ý, bị hắn thẳng thắn vạch trần, tâm tình của Omega bò sát ngược lại thoải mái hơn một chút, đối thoại với thần sứ cho dù tốn nhiều tâm tư thiết kế chiến thuật cũng vô dụng, người ta làm việc căn bản không quanh co lòng vòng. Trong vụ nổ của viện 109, các đối tượng bỏ trốn vô số kể, viện nghiên cứu để che giấu ảnh hưởng của tội phạm mình nên đã tuyên bố với bên ngoài chỉ mất một phần nhỏ, hơn nữa trên cơ bản đã hoàn thành công tác bắt giữ tái chế, nhưng sự thật không phải như vậy, hiện tại có rất nhiều cơ thể thí nghiệm tự do trong xã hội, tuy rằng bề ngoài bình an vô sự nhưng kỳ thật cục diện đã hoàn toàn mất khống chế. Người bình thường không thể phân biệt giữa cơ thể thí nghiệm và con người, chỉ có thể sử dụng một số dụng cụ hiếm để kiểm tra, nhưng số lượng thiết bị này là nhỏ, phạm vi phát hiện nhỏ, tác dụng cũng rất nhỏ. Được rồi, Omega bò sát vì tỏ vẻ thành ý nên cũng thẳng thắn. Vô tượng tiềm hành giả và Sa Mồ đều là thành viên của chúng tôi, căn nhà tam lăng chùy kim tự tháp của vô tượng tiềm hành giả là chúng tôi tài trợ, Sa Mồ cũng là chúng tôi phái ra ngoài cứu giáo sư Lâm Đăng, chẳng qua năng lực của Sa Mồ quá đặc thù, nơi hắn ở sẽ có người bị nhiễm virus, chúng tôi rất dễ bị bại lộ, hắn sớm biết mình sẽ chết nên hắn tự nguyện đi đổi Lâm Đăng giáo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tôi phát tán rất nhiều tư liệu của viện nghiên cứu trong kỳ thi ATWL, hy vọng có thể gây ra sự xáo trộn lớn, nhưng trong viện cũng có hacker lợi hại, tôi ở phía trước giả mạo, anh ta ở phía sau sửa chữa, dẫn đến ít nhất một nửa tư liệu quan trọng tôi không thể thành công lan truyền ra ngoài. Giáo sư Lâm Đăng là hy vọng của chúng tôi, hiện tại tôi còn chưa thể nói quá nhiều trừ phi cậu đáp ứng gia nhập chúng tôi, nếu như cậu và Rimbot đều nguyện ý gia nhập chúng tôi, việc phá hủy viện nghiên cứu 109 sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạch Sở Niên buông tay. Tôi là thành viên của IOA, gia nhập liên minh coi như là phản bội, hội trưởng của bọn tôi cậu cũng biết đấy, với cấp bậc đó cũng không phải là thí nghiệm nào cũng đủ thể lực để chống lại đâu, tôi khuyên các cậu mục tiêu đơn thuần một chút, đừng đánh chủ ý lên IOA. Hội trưởng Ngôn Giật rất tốt, Omega bát nhẹ giọng nói thầm. Tôi vào hội nghị quốc tế nghe lén, anh ấy thật sự ở hội nghị yêu cầu cấm nhân giống vũ khí tác chiến đặc chủng sinh sản sống, thừa nhận nhân cách độc lập của cơ thể thí nghiệm hiện có, giáo hóa làm chủ, phản đối giết người bừa bãi. Cho dù đạt tới Omega cao cấp A3 hiếm thấy cũng không dám mạo hiểm cực lớn đưa ra loại yêu cầu này, sớm muộn gì cũng sẽ bị thế lực khắp nơi nghiền nát chết, hơn nữa cấp bậc của anh ấy đủ cao, làm việc lại cường thế. Hội trưởng mấy ngày nay vẫn luôn ở Westminster không trở về, Bạch Sở Niên cũng vẫn yên lặng chú ý tiến triển, hội trưởng nguyện ý làm như vậy đã thể hiện lập trường, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ nhìn thái độ của hội trưởng, Bạch Sở Niên cũng nguyện ý đi theo anh. Được rồi, Omega bò sát lắc đầu. Xin hãy hứa với tôi, đừng đối nghịch với chúng tôi nữa, vô tượng tiềm hành giả bị anh đưa vào nhà tù quốc tế, đối với chúng tôi là một tổn thất không nhỏ. Bạch Sở Niên không lập tức đáp ứng. Tôi không biết thành viên của các cậu còn có bao nhiêu, nhưng cũng xin mời các cậu tự kiềm chế một chút, thể lực thí nghiệm dựa vào ăn vật vô cơ sống cũng rất tốt, đừng ăn thịt người cũng đừng đem oán khí đối với viện nghiên cứu giải lên người bình thường, hội trưởng đã rất mệt mỏi, chỉ cần là gây thêm phiền toái cho ngài ấy, mặc kệ là cái gì tôi cũng sẽ giải quyết, hội trưởng chân trước vừa mới từ hội nghị đưa ra những thứ này, chân sau các cậu liền tạo ra một đống án mạng, đây không phải là tát vào mặt chúng tôi sao? Omega bò sát suy nghĩ, tôi có thể hứa với anh. Bạch Sở Niên vươn tay. Không tồi, đi đây. Omega bò sát nắm tay hắn. Đã như vậy, tôi lại nói cho anh biết một tin tình báo thể hiện sự xin lỗi vì lúc trước tiết lộ hành tung của anh. Omega bò sát nói, Hồng Hầu Điểu vẫn luôn thù địch IOA, ban đầu là bởi vì bọn họ dựa vào việc bán tuyến thể cao cấp để đạt được lợi nhuận lớn, sau khi IOA thành lập an toàn cá nhân của Omega được bảo vệ lớn nhất, tình huống giết người lấy tuyến thể và cưỡng bức hôn nhân cơ hồ tuyệt tích khiến cho Hồng Hầu Điểu rất khó tìm được Omega cao cấp đắt tiền để bán, hiện tại hội trưởng Ngôn Giật lại đưa ra yêu cầu bảo vệ cơ thể thí nghiệm lại càng tổn hại đến lợi ích của Hồng Hầu Điểu, hội trưởng Ngôn đã sớm trở thành cái đinh trong mắt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chặn được tin tức nội bộ của Hồng Hầu Điểu, bọn họ dự định khi máy bay của hội trưởng Ngôn đi qua cảng M sẽ phát động một cuộc tấn công khủng bố quy mô nhất định, chính là vì không ngừng gây xôn xao để hạ thấp uy tín của hội trưởng Ngôn. Bọn họ hận không thể giết chết Ngôn Giật nhưng lại không ai thật sự có thể đánh bại anh ta, ám sát nhất định là không thể thực hiện được, chỉ có thể từ bên cạnh đường cong đạt được mục tiêu, nói trắng ra chính là vì ghê tởm các người tạo ra bầu không khí khủng bố làm cho phân lượng lời nói của hội trưởng Ngôn giảm bớt. Bạch Sở Niên cười nhạt đi một chút, nhưng tôi không có văn bản nhiệm vụ được tổng bộ phê duyệt thì không thể xuất cảnh. Omega bò sát, chuyện này không liên quan đến tôi, hành vi của hội trưởng Ngôn khiến tôi cảm động, nhưng tôi không đến mức hy sinh thành viên của chúng tôi để giải vây cho anh ta. Còn nữa, nói đến thực lực của Ngôn Giật tôi đều rõ ràng, bản thân anh ta khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ nói chuyện nhiều một chút, sau đó Bạch Sở Niên đứng dậy cáo từ trước khi đi, tay túi cúi người nói với Alpha báo đen đang ngồi ngay ngắn trên sofa đơn. Anh ta ngồi đây chưa từng nhúc nhích, tôi đề nghị đem anh ta treo trên tường đi, như vậy anh ta chính là hài cẩu. Alpha báo đen trừng mắt nhìn hắn một cái. Sau khi Bạch Sở Niên rời đi, Alpha báo đen lạnh nhạt mở miệng. Tên khó chơi, Omega bò sát ngậm cây kẹo mút ngồi trên ghế sofa đung đưa hai chân. Không còn cách nào khác rồi, nếu tôi là một vị thần, tôi cũng sẽ rất tự cao tự đại. Cậu có nghĩ rằng hắn ta sẽ đi đến cảng M? Omega bò sát hỏi lại. Tại sao không đi? Tôi cũng không lừa gạt hắn ta, có thể nhìn ra được tình cảm của hắn đối với nhân loại không giống với chúng ta, phần lớn bắt nguồn từ vị hội trưởng kia. Vật thí nghiệm được con người sủng ái và tin cậy, thật sự là không biết nên hâm mộ hay nên khinh bỉ đây. Hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác ngắn hạn mà xem, chúng ta đều không có xung đột về lợi ích và mục đích, chỉ cần có địch nhân chung, chúng ta coi như bằng hữu. Đi dặn dò một lần, để mọi người gần đây cũng không nên công kích người sống, ăn chút đồ đứng đắn. Hắn nói có lý, kỳ thật hội trưởng này quả thật không tồi. Alpha báo đen hừ nhẹ một tiếng đứng dậy rời khỏi phòng tiếp khách. Bạch Sở Niên sau khi rời khỏi Thiều Kim công quán, trở lại bến tàu lưu lại một lát. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng tất cả mọi thứ trong lời nói của Omega bò sát, nhưng một số tình huống phải được ngăn chặn. Hắn ấn máy liên lạc mini trong tay, liên lạc với Hàn Hành Khiêm. Hàn Hành Khiêm đang phục án phê duyệt công việc sinh hóa của các học viên, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tôi đều nghe được, xin tổng bộ làm nhiệm vụ sửa chữa trạm giám sát cảng M đi, đi xem cũng xem như là đi công tác vậy, phòng ngừa vạn nhất, mỗi lần Hồng Hầu Điểu bày ra cuộc tấn công khủng bố đều rất khó giải quyết. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hàn Hành Khiêm, cậu muốn dẫn Rimbot đi cùng sao? Bạch Sở Niên, mang theo, anh cũng phải đi, tốt nhất là mang theo thêm 3 học viên nữa. Hàn Hành Khiêm khẽ nhíu mày, có cần phản ứng quá độ hay không? Bạch Sở Niên chắc chắn nói. Cần, 3 người đứng đầu tổng điểm sát hạch cuối năm lần này là những ai? Hàn Hành Khiêm lật bảng điểm một chút, Tất Lãm Tinh, Lục Ngôn, Tiêu Thuần, Bạch Sở Niên, đều đóng gói mang đi. Cách Chương.